Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 946: Quỷ dị quy sát đạo. Dày đặc thiên thạch giống như hạt mưa nghiêng lấy rơi xuống trên không, đánh vào hộ trận phi thuyền. Thiên thạch cỡ lớn phương viên mấy trượng, lớn hơn nhỏ nhất cũng là lửa thước. Dù là máu kỵ phi thuyền bố trí hộ trận cấp 3 thần trận, giờ phút này cũng là lùng này sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ ra đồng dạng. Đại hoàng cùng Súy Hoa tế ra pháp bảo chuẩn bị khi hộ trận vỡ tan, tùy thời chống cự những cái đá rơi này. Đại gia, những thiên thạch này không biết từ chỗ nào rơi xuống, thần niệm căn bản quét không tới. Trong thế máu kỵ đi ra, đại hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi nói: máu kỵ thần niệm quét đi, thực sự không thể quét thấy thiên thạch từ chỗ nào rơi xuống, thần niệm cuối cùng chỉ có thể mê mẩn mênh mông. Thanh hải đạo, mặt ngoài tựa hồ là tràn đầy tầng một mênh mông sương mù, rốt cuộc không nhìn thấy. Một cái đầu hải đạo thanh tịnh kia, tựa hồ là màu đỏ sậm tịch diệt hải nước biển, lần nữa lấp kín thanh hải đạo. Máu kỵ có chút nhíu mày, dựa theo hắn lý giải, thanh hải đạo muốn xuất hiện 100 năm mới có thể biến mất. Hiện tại bất quá là 5-6 năm mà thôi, thanh hải đạo sao lại biến mất? Đại gia, có một cái đạo, Súy Hoa mừng rỡ kêu. Không cần Súy Hoa gọi, máu kỵ cùng đại hoang cũng thấy. Tại phi thuyền bên trái đằng trước đích xác có một cái hải đảo. Hải đảo tựa nhiên là một cái lóc ngược trên mặt nước, mài rùa đồng dạng hiện lên là đông đảo vết rách. Tại đảo chính là trung tâm, tựa hồ có một cái khối lõm xuống bổn địa. Lên đảo rồi nói, máu kỵ khống chế phi thuyền cấp tốc tới gần hải đảo xung quanh. Như vậy dày đặc thiên thạch, không nói thiên hải đảo biến mất vấn đề, vẹn vẹn phi thuyền không có biện pháp tiếp tục đi. Thanh hải đạo biến mất đối với tù sĩ khác tới nói là một con đường chết, đối mà quốc kỵ chỉ là hành tẩu càng thêm khó khăn, cùng lắm là hắn tiến vào trong đáy biển. Chỉ là Súy Hoa cùng đại hoang không có bản lãnh lớn như vậy, một khi thanh hải đạo biến mất, Súy Hoa cùng đại hoang chỉ có thể tiến vào bất hủ giới. Nếu Súy Hoa và đại hoang không thể giúp hắn khống chế phi thuyền, vậy chính hắn hành tẩu mà nói, chẳng những thời gian muốn là gia tăng vô số, hắn cũng là không có thời gian nghiên cứu trận đạo phù đạo. Mà đại hoang cùng Súy Hoa bên ngoài tốc độ tu luyện cũng nhanh, lúc lại mới thời gian mấy năm, đại hoàng chính là dục thần tầng 3 hậu kỳ, Súy Hoa cũng là cấp 2 thần thú. Hải đảo khoảng cách phi thuyền vốn không xa, máu kỵ khống chế phi thuyền rất nhanh liền rơi vào hải đảo biên giới. Để máu kỵ kinh dị, phi thuyền rơi vào hải đảo biên giới về sau, thiên thạch tựa hồ một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Máu kỵ không hề rời đi phi thuyền, dứt khoát lần nữa khống chế phi thuyền rời hải đảo. Hắn mới rời hải đảo, khoảng cách thiên thạch dày đặc lại lần nữa đổ xuống. Đại gia, những thiên thạch này tựa hồ là muốn chúng ta ngừng tới trên hải đảo. Suy A lo lắng nói, không còn có muốn cùng máu kỵ so ra một chút tu vị ý tứ. Thời điểm ban sơ Suy A còn muốn cùng với đại hoàng so, về sau đại hoàng tốc độ tu luyện càng lúc càng mạnh, nó dứt khoát luyện cùng đại hoàng so tâm tư, mà đem máu kỵ trở thành mục tiêu của mình. Cho tới nay tu vị của nó đều kém xa thiếp tắp máu quốc kỵ, hiện tại tu vị của nắm sắp vượt qua được máu quốc kỵ. Lúc đầu đây là một cái sự kiện đắc ý sự tình, còn dự định tốt chờ đại gia khen ngợi một chút, giờ gặp cái loại tình huống quỷ dị này lòng đã lo lắng, sớm đem một chút tâm tư ném một bên. Đại hoàng mặc dù có trí tuệ riêng mình, trí tuệ hắn còn chưa có hoàn thiện, không có Súy Hoa khôn khéo. Súy Hoa kinh lịch sự tình so với đại hoàng nhiều hơn, năm đó còn bị người ta lấy máu chụp tới, cho nên chuyện lần này đại hoàng không có cảm giác được vấn đề. Súy Hoa đã cảm thấy không ổn. Không sai, đây cũng là một cái đại trận. Đại trận này mục đích có khả năng chính là để chúng ta rơi vào trên hải đảo, các người tiến vào tà bất hủ giới. Máu kỵ kinh lịch so với Súy Hoa càng thêm nhiều, từ địa cầu tới tu chân giới, lại là bán tiên vực, tiền giới các loại địa phương, trên đường đi hắn không biết gặp bao nhiêu âm mưu và nguy cơ. Hắn há không biết được hải đảo này có gì quái lạ. Súy Hoa cùng đại hoang không dám nói chuyện, mặc dù bọn hắn tu vị đều cùng máu kỵ không sai biệt, hai tên do họa đều biết nếu quả thực là nguy cơ tới, bọn hắn tu vị ấy chút chẳng giúp được gì. Đại gia tốt xấu có thể tiến vào đáy tịch diệt hải, bọn hắn ở bên ngoài chỉ có thể chờ chết. Máu kỵ để cho đại hoàng cùng Súy Hoa tiến nhập bất hủ giới, thu hồi phi thuyền về sau lại rơi vào trên quy sắc đảo. Trần vừa rơi xuống quy sắc đảo, máu kỵ cảm giác được một cái loại khí tức quỷ dị. Hòn đảo này rất chỉ là quái dị, không có đá ngầm, không có cái cây cọng cỏ, chỉ có dày đặc tung hoành vết rách tại mặt đạo giao thoa tới lui. Máu kỵ thần niệm thẩm thấu tới từng vết sách này, thế nhưng không có bất cứ ảnh hưởng gì đến nhìn rõ ràng. Trong cái khe có đông đảo xương cốt, vứt bỏ pháp bảo, thậm chí là một ít chiếc nhẫn. Hẳn là những tu sĩ vượt qua tịch diệt hải không thông qua kia vẫn lạc nơi này, sau đó bọn hắn thì cốt bị gió thổi đến đảo trong cái khe. Máu kỵ cẩn thận thu lấy một cái chiếc nhẫn, không đợi hắn phá vỡ chiếc nhẫn cấm chế, toàn thân bỗng lạnh lẽo, thật giống như vô cùng vô tận vô hình băng tuyến đem hắn khoát lại, sau đó kéo hắn lên đồng dạng. Một cái loại để cho ra đầu đều là cảm giác run lên trải rộng toàn thân. Máu kỵ không có chút suy nghĩ, trực tiếp để Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù toàn lực bảo vệ thức hải, đồng thời Côn Ngô kiếm cũng là lơ lửng trên thức hải. Hồ lớn màu tím hấp lực cường đại truyền tới, Máu kỵ cảm giác được thức hải mình cơ hồ màu tím đều là muốn hút đi đồng dạng, để hắn thần bất do kỷ muốn đi theo cái hấp lực này tiến tới. Vô số băng hàn dẫn dắt ký tức đều bị thức hải Thánh Đạo Phù cùng Lạc Thư ngăn trở. Máu kỵ rốt cuộc khống chế được thân hình mình, vô cùng vô tận băng tuyến khóa lại hắn, tựa hồ cũng không có tìm được gắng sức điểm, cũng là tán loạn không thấy. Máu kỵ hít một hơi thật sâu, loáng thoáng minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này cùng tịch diệt hải chưa từng xuất hiện thanh hải đạo tình huống không sai biệt. Đồ vật vô hình giống như là băng tuyến muốn khóa hắn lại là một cái loại đạo vận ký tức. Bởi vì hắn không có linh căn, không có linh lạc, cho nên khí tức bên ngoài kia hắn căn bản bắt không được. Khóa lại hắn địa phương, xông vào thức hải, hấp lực giống như là muốn cuốn đi nguyên thần của hắn, cùng với xé mở thức hải quán. Chỉ là hắn không có nguyên thần, chỉ có cái hồ lớn màu tím, mà lại hắn có một cái Lạc Thư cùng với Thánh Đạo Phù bảo vệ. Tại Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù bên cạnh còn có một cái thanh Côn Ngô kiếm. Bởi những bảo vật này hắn mới bình yên vô sự, đoạt lại chính mình khống chế đối với thân thể. Đứng tại hải đảo biên giới, Máu Kỵ nhìn xem quy đạo ở giữa lỗ khảm, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn qua nhìn xem trong đó rốt cuộc là gì. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác trung tâm đảo kia có đồ tốt. Do dự mấy chục cái hô hấp thời gian, Máu Kỵ liền dứt khoát hạ quyết tâm đi qua nhìn một chút. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nào có đưa đến trong tay đồ tốt. Căn cứ mà Quốc Kỵ phán đoán, Quỷ Sắc Đảo khẳng định có người bố trí, nhưng mà người bố trí này hẳn là không có cách nào tự do hành động. Nếu như đối phương có thể tự do hành động, căn bản không cần loại thủ đoạn bắt người nguyên thần khí tức kia, trực tiếp một cái nguyên khí đại thủ quất hắn qua. Làm cho Máu Kỵ thực muốn xem là cho tới bây giờ hắn không có cảm nhận được tử vong nguy hiểm, bởi vì tu luyện Bất Hủ Phàm Nhân Quyết quan hệ. Trước đó mỗi lần tiếp cận sinh tử thời điểm tử vong, hắn đều cảm nhận được loại nguy hiểm. Nghĩ tới thứ này, Máu Kỵ ánh sáng mắt mê mang, thật giống như hắn linh lạc bị khoát lại, nguyên thần cũng bị khống chế một dạng hướng phía trước hành tàu. Máu Kỵ đi chậm rãi, mỗi khi đi một bước đều là dùng chữ thần lạc khắc xuống đạo trận văn. Trừ cái đó ra, hắn tùy thời tùy khắc chuẩn bị phòng gì đào tàu. Trong tay hắn còn nắm một cái viên cấp 3 không gian thần độn phù. Đây chính là trong Thánh Đạo Phù tìm kiếm đến cấp 3 phù lục. Quy sắc đảo này kỳ thực không lớn, chính là vậy Máu Kỵ cũng đi gần hơn một canh giờ mới có thể đi tới trung tâm đảo chính. Máu Kỵ lúc đầu là dự định đứng tại trong đảo bồn địa lõm xuống bên kia bên dưới nhìn một chút. Chỉ là hắn mới đạp vào bồn địa biên giới, một cái đạo lực lượng kinh khủng liền quét sạch đi qua. Hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp ngã tiến vào trong bồn địa. Một cái viên to lớn đan dược lơ lửng tại Máu Kỵ trước mắt. Đan dược này khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ. Máu Kỵ còn là lần đầu tiên trông thấy lớn như thế đan dược. Đan dược hiện ra màu đỏ nhạt, nồng đậm tinh huyết khí tức tại trong đan dược mặt ngoài quanh quẩn. Máu Kỵ thần niệm rơi xuống tại trên đan dược, một cái loại cuồng bạo tinh khiết nguyên khí lao qua. Máu Kỵ tranh thủ thời gian rời thần niệm, ánh mắt quán rơi vào dưới đan dược. Dưới đan dược có một cái cao tới một trượng cối xay bằng đá. Tại cối xay bằng đá biên giới dày đặc xương khô, trong xương khô ẩn nấp một chút chiếc nhẫn. Những chiếc xương khô này mỗi một cây đều tản mát ra một cái loại cường hãn khí tức. Dù nào Máu Kỵ không biết những người này vẫn lạc là ai, cũng đoán được những người này khi vẫn lạc còn trước khi còn sống, những người vẫn lạc này khi còn sống đều là đỉnh cấp cường giả. Máu Kỵ ánh mắt rất nhanh liền đưa vào cái cối xay đá kia. Cối xay bằng đá rất không bình thường, hắn cảm giác được trong không gian cuồn cuộn thần nguyên khí tuôn ra hướng cối xoay bằng đá, mà lại trên người hắn tinh huyết tựa hồ cũng là dục dịch muốn tự động bay tới cối xoay bằng đá kia. Cũng may mắn kỵ bị Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù bảo vệ, tăng thêm là 108 đầu mạch lạc. Phàm nhân chu thiên, cối xoay bằng đá này tựa hồ trời sinh hấp dẫn các loại thiên địa linh nguyên, đối mặt có kỵ dù có hấp lực nhưng cũng không thể là không chống cự. Quan sát thêm một lần, Mao Kỵ xác định nơi này không còn những vật khác. Hắn giơ tay cầm ra mấy cái viên trận kỳ ném ra ngoài. Cái viên đại đàn dược tinh huyết sung túc kia tuyệt đối là bảo vật quý giá, nhất định phải thu lại. Còn có cối xoay đá hấp thu thiên địa linh nguyên này không đơn giản. Người thật là không đơn giản, không có nguyên thần, không có linh căn, vậy thì cũng thôi, vậy mà người cũng có thể tới nơi này. Một cái thanh âm ù ù thanh âm truyền tới, để Mao Kỵ kinh nghi không thôi, chính là thanh âm này từ trong cái cối xoay bằng đá truyền tới. Người là ai? Mao Kỵ rốt cuộc lọt được nguy cơ, xòe tay ra liền đem Côn Ngô kiếm nắm trong tay. Côn Ngô kiếm trong cối xoay bằng đá, thanh âm càng kích động, chỉ là sự kích động này kéo dài trong chốc lát. Bằng lãnh nói, tiểu tử buông xuống Côn Ngô kiếm, sau đó quỳ trong này đập 49 cái đầu, ta tha cho người một mạng. Chương 947, người muốn cái gì? Mã Kỵ bị chọc giận quá hóa cười, trên Côn Ngô kiếm sát ý chẳng nháy mắt bao vọt. Bồn địa phía dưới có chút trở nên băng hàn, vây quanh Côn Ngô kiếm tạo thành một cái vùng không gian thế. Người dám động thủ là nuốt sống ngươi. Trong cối xoay bằng đá càng thêm nóng nảy, thanh âm truyền ra giống như bị Mã Kỵ sâu kiến cử động hoàn toàn chọc giận. Nguyên bản sát ý bạo dạp, Mã Kỵ chợt bình tĩnh. Đã ra này, trong này không biết giết bao nhiêu người. Trên cối xoay bằng đá kia, to lớn tinh huyết đan dược rất có thể là vô số tù sĩ huyết nguyên khí ngưng tụ mà thành. Một cái lão già như vậy, bởi vì tự mình động thủ như vậy chọc giận nơi này nhiều như vậy thì cốt. Nếu như mỗi người tới một người mà chọc giận, lão già này sớm phẫn nộ chết rồi. Hơn nữa, nhìn thấy mình Côn Ngô kiếm về sau sẽ chỉ ra Côn Ngô kiếm, sau đó lộ ra ngắn ngủi kinh hỉ, lại là để cho mình quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhược trí nói, dù là một tên dục thần tu sĩ cũng không có dưới đó uy áp, bởi vì sợ liền quy xuống đập đầu xuống đất xin tha. Nếu đã như vậy, hết thảy là gia hỏa này cố ý chọc giận mình để hắn kích động động thủ. Lão gia hỏa này khẳng định là thần giới Hollywood xuất thân. Mã Kỵ Côn Ngô kiếm y nguyên oanh sát ra, bất quá nguyên bản toàn lực một kiếm bị Mã Kỵ thu hồi một lửa uy lực. Xem như Mã Kỵ mới là dục thần tầng 3, thu liễm một lửa uy lực bổ ra một kiếm. Côn Ngô kiếm sát ý y nguyên mang ra vỡ ra một cái uy thế, cuốn nên đáng sợ khí tức tử vong về phía cối xoay bằng đá. Cùng một thời gian, Mao Kỵ tế ra một cái trường lạc thư bảo vệ toàn thân, cách một đạo uy thế cường hãn kiềm chế Mao Kỵ, cơ hồ huyết sắc mang từ trong cối xoay đá xông ra, hóa thành hơn 10 trượng dài, mấy trượng rộng khủng bố huyết nhận xé rách cối xoay đá cùng với Mao Kỵ ở giữa không gian bổ về Mao Kỵ. Côn Ngô kiếm sát ý vốn rất mạnh, nhưng tại trước đạo huyết nhận uy thế kiềm chế giống như là trang giấy đồng hồ thời yếu kém, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà cái đạo huyết nhận này cơ hồ không có lửa điểm ảnh hưởng, sẽ mở Mao Kỵ tuyển qua lĩnh vực đánh vào trên lạc thư. Phốc, Mao Kỵ há miệng chính là một cái đạo huyết tiễn phun ra, cả người rớt ra ngoài, đụng vào phía sau trên biên giới cứng rắn là mấy ngụm máu mũi tên phun ra. Dù hắn có lạc thư bảo vệ, lại là thân thể viêm mãn nhục thân, giờ phút này hắn cũng là xương cốt tận nứt, thần nguyên uể oải chịu không nổi. Mao Kỵ lòng thầm mà sợ, hắn không có rõ nơi này tồn tại cường đại như thế có thể giết chết hắn. Hắn thế mà không cảm giác được nguy cơ, xem ra chính mình giác quan thứ 6 cảm giác đôi khi không thể tin tưởng. Nếu như không phải hắn cảm giác tới lão già này nói chuyện có chút vấn đề, giảm bớt Côn Ngô kiếm uy lực, lại là thầm tế ra lạc thư bảo vệ mình, chính là đạo huyết nhận này hoàn toàn có thể đem hắn xé mở trở thành bã vụn. Bởi vì hắn không phải sớm tế ra lạc thư, chờ huyết nhận kia sẽ mở không gian thời điểm, căn bản không có cơ hội tế ra lạc thư. Lạc thư trong cối xoay đá kinh dị không thôi, thanh âm lần nữa truyền tới. Mao Kỵ cảm giác được lần này thanh âm hẳn kinh ngạc, tuyệt đối không phải trông thấy Côn Ngô kiếm thời điểm kia già kinh ngạc. Người rất đáng gờm, đang toàn lực bổ ra Côn Ngô kiếm thời điểm còn có thể dưới lạc thư bảo trụ một cái đầu mạng nhỏ. Trong cái cối xoay bằng đá, thanh âm tựa hồ hòa hoãn, cũng không như trước đó phẫn nộ cuồng vọng. Máu kỵ thực lực vượt xa bình thường dục thần cảnh tu sĩ, cho nên dù hắn phi thường thi triển một cái lửa thực lực tại trong cối xoay đá tồn tại, xem như máu kỵ cũng là toàn lực xuất thủ. Máu kỵ trên thần không có đan dược chữa thương, chỉ có thể xuất ra một cái uẩn vũ thần thảo nhai lát xuống, sau đó sinh cơ lạc vận chuyển bắt đầu chữa thương. Trong cối xoay bằng đá tồn tại không biết là kiêng kỵ máu kỵ hay có lạc thư hay bởi vì nguyên nhân khác, thế mà để cho máu kỵ chữa thương không tiếp tục đối máu kỵ động thủ. Lửa canh giờ qua, thường thế khôi phục phần nửa về sau, máu kỵ đứng lên cảm giác một chút, nơi này rất khó rời đi. Hắn muốn rời khỏi vẫn là phải cùng với cối xoay đá, sau đó tựa hồ chỉ có nguyên hồn này thương lượng được. Máu kỵ vừa đứng lên, trong cối xoay đá thanh ngầm lần lứa truyền tới. Người có rất lớn cơ duyên cùng đại khí vận, chẳng những có lạc thư, côn ngô kiếm. Lấy như người loại người có đại cơ duyên đại khí vận này, nếu như ta lại động thủ mà nói, có lẽ không giết được người đúng không? Mắc kỵ đem côn ngô kiếm nắm trong tay không có động thủ. Hắn biết dù hắn toàn lực xuất thủ chỉ sợ không làm được gì cối xoay bằng đá tồn tại. Còn trong cối xoay bằng đá thanh ngầm lời nói, mắc kỵ một chữ cũng không tin. Nếu như người muốn động thủ mà nói, cứ việc động thủ. Nếu như người không động thủ mà nói, ta muốn bố trí pháp trận. Ta có nhiều thời gian cũng không tin không giải quyết được một lão giả như vậy. Mắc kỵ ngữ khí một dạng bình tĩnh, hoài nghi trong cối xoay bằng đá. Lão già này chỉ có thể toàn lực xuất thủ một lần, chính là bởi vì dạng này mới có thể muốn chọc giận mình động thủ toàn lực. Sau đó lần thứ nhất liền xử lý chính mình, chỉ án mà quốc kỵ không phải ngớ ngẩn, âm thầm bố trí lạc thư, sau đó lưu lại một lượng nguyên lực ngăn trở đối thủ công kích. Vô luận là đối phương có hay không có thể xuất thủ, máu kỵ không có để ý, cũng chả có ý định xuất thủ, dự định là nước ấm lấu ếch xanh. Người rất thông minh, nếu như người nghe lời của ta, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, bằng không mà nói, đối với ngươi không có chỗ gì tốt. Trong cối xoay bằng đá thanh âm ngữ khí biến thành ôn hòa rất nhiều. Mắc kỵ thản nhiên nói, ta thực sự không tin tưởng. Ta là một cách cấp 6 thần trận sư, không đối phó được với ngươi một cách nguyên hồn tồn tại. Mắc kỵ bước ra vừa vặn bước vào thần trận sư cấp 4 hàng ngũ. Tại kiến thức đối phương huyết nhận đằng sau, mắc kỵ không có liều mạng tâm tư. Ai có thể khẳng định đối phương liều mạng xuống có ai không trực tiếp bộ ra huyết nhận, cho nên hắn nói chuyện thời điểm trong lúc vô hình đem chính mình trận đạo tăng 2 cái cấp độ. Chờ một chút, người hẳn là cho ta chỉ có thể bổ ra một cái đạo huyết nhận đi. Ta nói thật cho người biết, nếu như ta liều mạng tổn hại nguyên khí, làm theo có thể bổ ra mấy đạo? Người có thể ngăn cản một đạo, có thể ngăn cản đạo thứ hai, ngăn được thứ ba sao? Chính là người có lạc thư, người khẳng định ngăn không được. Máu kỵ trầm mặc xuống, biết nguyên thần trong cối xoay bằng đá này nói không sai, thực sự hắn ngăn không được. Đạo thứ nhất hắn kém chút nữa bị xử lý. Nếu như đối phương thật sự là đập lôi diêm thuyền xuống tiếp tục bổ ra hai đạo huyết nhận mà nói, hắn cũng chính có lạc thư cũng ăn không được. Không phải lạc thư không được, mà bởi vì hắn không có hoàn toàn luyện hóa lạc thư, lại thêm thực lực quá kém. Gặp máu kỵ chậm mặc cũng không có tiếp tục vung trận kỳ, trong cối xoay bằng đá thanh âm càng là nói, ta cũng không cần đồ vật của ngươi, hơn nữa còn thả ngươi rời đi nơi này. Ta tin tưởng ngươi minh bạch, nơi này là địa bàn của ta. Nếu như ta không cho phép ngươi rời đi, xem như ngươi cùng ta động vô quy tận, ngươi cũng rời không được. Cứ như vậy sao? Máu kỵ thản nhiên nói, ngươi còn muốn thế nào? Trong cối xoay bằng đá thanh âm tựa hồ có chút tức giận. Máu kỵ lòng kinh thường, loại thủ đoạn đàm phán này hắn không biết chơi qua bao nhiêu. Ý của ngươi là sau khi ta đi vào, ngươi đưa ta ra ngoài, ta lừa điểm đồ vật cũng không chiếm được. Đang khi nói chuyện, máu kỵ trên mặt đất cuốn lên mười mấy cái nhẫn. Tốt, người đã mà lấy đi nhiều như vậy chiếc nhẫn, trong nhẫn đồ tốt người có thể mang đi. Trong cối xoay bằng đá thanh âm lần nữa nói, những chiếc nhẫn này là ta trên mặt đất nhặt được, cùng người có cái gì quan hệ? Lúc đầu ta định bố trí khốn trận từ từ xử lý ngươi, người đèn ta dẫn tới lại để cho ta. Máu kỵ thanh âm đột nhiên ngừng lại, thần niệm của hắn phá tan cấm chế, tra được chính mình nhặt lên trong giới chỉ trống rỗng không có lừa điểm đồ vật. Rất tốt, trong giới chỉ đồ vật thế mà bị người cầm đi. Ta nếu như cái gì không lấy được, vậy thì mọi người nhất phách lưỡng tán. Người tiếp tục oanh ra huyết nhận của ngươi. Mã kỵ một trường lạc thư mở ra hoàn toàn, côn ngô kiếm hóa thành một cái mảnh kiếm chẻ hắn lại. Sau đó trong tay hắn trận kỳ càng là không ngừng ném ra, rõ ràng chuẩn bị bố trí khốn sát trận cùng tỏa thân trận. Dừng tay, cối xoay bằng đá nguyên hồn hiện nhiên nhận biết máu kỵ bố trí khốn sát trận lại là quát lớn. Máu kỵ chẳng những không dừng tay, ngược lại một bên bố trí khốn sát trận, còn lại là một bên tế ra mấy cái đạo lôi hồ đánh về phía cối xoay bằng đá. Máu kỵ lôi hổ đánh vào cối xoay bằng đá về sau, Máu kỵ rõ ràng cảm thấy cối xoay bằng đá nguyên hồn một trận run rẩy, lòng hắn vui mừng, gia hỏa này còn sợ sét đánh. Hắn lần nữa oanh ra hai đạo sét đánh, một đạo đánh về phía cối xoay bằng đá, còn một đạo đánh về phía tinh huyết đại đàn lơ lửng trên cối xoay bằng đá kia. Lôi hổ đánh vào tinh huyết đại đàn to lớn, lộ tung một cái tầng nhàn nhạt huyết nguyên sương mù. Người dừng tay, nếu như người dám công kích ta đan dược, ta thả đợi thêm ngàn vạn năm cũng phải cùng người đồng tu đồng vu quy tận. Trong cái cối xoay bằng đá, thanh âm cuồng lộ quát, từng đạo ngang ngược khí tức trong cối xoay bằng đá cuốn tới. Hắn không nghĩ đến Máu Kỵ thật là một cái lôi tu. Máu Kỵ lần này dừng tay, cảm giác được đi ra nguyên hồn trong cối xoay bằng đá lần này thật là phẫn nộ, mà lại lời nói dấn thật giống thật. Xem ra tinh huyết đại đàn kia đối với hắn phi thường trọng yếu. Tinh huyết đại đàn này có thể là vô số đi qua quy sát đạo tu sĩ tinh huyết nguyên khí tạo thành. Về phần trong cối xoay đằng bằng đá nguyên thần phải dùng tới làm cái gì, Máu Kỵ đoán chừng là khôi phục tu vị loại hình. Thế mà Máu Kỵ dừng tay, cối xoay bằng đá nguyên thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hỏa hoãn ngữ khí nói, người muốn cái gì? Ta tu luyện thiếu khuyết tài nguyên, tỉ như cho ta một hai ức thượng phẩm thần tinh, mấy vạn đầu thượng phẩm cực phẩm thần linh mạch, biến cưỡng dung đủ. Máu Có Kỵ ngữ khí lộ ra rất là đắc ý. Chương 948, người quả nhiên ân hiểm. Lần này đến phiền trong cái cối xoay bằng đá, nguyên hồn bị chọc giận quá mà hóa cười. Một hai ức thượng phẩm thần tinh, mấy vạn đầu thần linh mạch, ngươi cho rằng thần tinh cùng thần linh mạch là đầy đất, là tảng đá? Ta cũng không nói với người lời nói dối, thần tinh cùng thần linh mạch đều là bị ta dùng hết một khối không có. Vậy mọi người nhất vách lưỡng tán đi. Máu Kỵ hai tay giang ra, từng đạo lôi hổ lần lửa trong lòng bàn tay hắn ấp ủ. Chậm đã, ta nhìn người ngay cả đan dược đều không có, trực tiếp luốt thần linh thảo. Ta chỗ này có một số đan dược cho ngươi. Nói xong, một cái bình ngọc trực tiếp ném ra cho Máu Kỵ. Máu Kỵ ngay cả bình ngọc không có tiếp nhận, mặc cho bình ngọc rơi trên mặt đất. Người đây là ý gì? Cối xoay bằng đá nguyên hồn ngữ khí có chút bất thiện. Máu Kỵ cười lạnh nói, ta hiện tại đưa đan dược cho ngươi, ngươi dám coi không ăn? Khó trách có thể sống tới nơi đây, người thật đúng cẩn thận. Bạn cùng cần dùng độc đan đối phó với loại sâu kiến như người sao? Cối xoay bằng đá nguyên hồn bị Máu Kỵ lời nói ngữ khí, hắn đối với một cái dục thần sâu kiến hạ độc. Máu Kỵ y nguyên không nhanh không chậm nói, ý muốn hại người không thể tâm phòng, bị người ta không thể, nếu không có vốn liếng sớm đã bị người ta huyết hận ám toán chết rồi. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn lôi hổ vận khí tức càng thêm ngang ngược. Tốt, tới đây có một cái rất lợi hại đan thần. Hắn lưu lại một cái đan đỉnh, một số loại luyện đan ngọc giản liền tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi học được khiến cái này, tương lai ngươi rốt cuộc trực tiếp ăn thần linh thảo không cần. Cối xoay bằng đá nguyên hồn nói ra. Thời điểm sau đó, giọng nói mang theo một cái tia trào phúng, đi theo một cái chiếc nhẫn vứt cho Máu Kỵ. Máu Kỵ không để ý, làm bộ như không có lắm qua chiếc nhẫn, thần niệm thẩm thấu qua vào. Khi hắn trông thấy giới chỉ các loại đàn phương ngọc giản, luyện đàn tâm đắc bách khoa toàn thư, các loại thần linh thảo bách khoa toàn thư, còn có các loại cổ quái kỳ lạ thần linh thảo giới thiệu, Máu Kỵ lòng chính là thình thịch đập loạn. Đây mới là thứ hắn cần. Hắn tới thần vực về sau căn bản không thể nào luyện đan, ngoại trừ rất nhiều thần linh thảo không biết, chính là hắn căn bản không có thần đan thủ pháp luyện đan cùng đan phương. Hiện tại hết thảy tự động xuất hiện trước mặt hắn, cái này tự nhiên để hắn mừng rỡ không thôi. Còn đan lô phong cách cổ xưa kia, thậm chí Máu Kỵ không hề để mắt tới. Dù là thế, Máu Kỵ y nguyên trên mặt không đổi, thu hồi chiếc nhẫn nói, luyện đan, ta còn không có dã tâm lớn tới vậy. Luyện đan cũng là ai muốn luyện có thể luyện sao? Bất quá người đồ vật trong chiếc nhẫn này ta ngược lại có thể đổi một chút thần tinh, miễn cưỡng nhận lấy tới, chỉ là những vật này còn chưa đủ. Máu Quốc Kỵ không nói mỏ, nếu như hắn không phải là tu luyện bất hủ phạm nhân quyết, cũng vô pháp học tập luyện đan. Luyện đan cần không phải là thiên phú mà còn cần đại lượng tài phú cùng thời gian. muốn trở thành một cái luyện đan sư, đầu tiên người thật là muốn giàu có. Bằng không mà nói, đừng nghĩ học tập luyện đan. Thứ yếu, người phải có tu luyện tư chất. Nếu không, người đan đạo còn không có thành tuổi thọ đã tới. Thứ tiếp theo, người còn có muốn luyện đan thiên phú. Trong những cái này thiếu một thứ cũng không được. Nghe Mã Quốc Kỵ lời nói, Cối Xoay Bằng Đá nguyên thần ý liệu không có phản bác, mà lần nữa lấy một chiếc nhẫn ném cho Mã Quốc Kỵ, nói: trong này đồng đạo pháp bảo, người có thể tùy ý chọn lấy chính mình mà dùng. Mã Quốc Kỵ ngược lại giận dữ nói: người quả âm hiểm. Cối Xoay Bằng Đá nguyên hồn ngữ khí có chút lạnh lùng nói: ta làm sao mà âm hiểm, ta cho người pháp bảo kém nhất cũng là trung phẩm thần khí, ta không tin người dám cầm Côn Ngô kiếm loại vật này bốn phía rêu rao. Mã Kỵ khinh thường nói: trong này pháp bảo đều là người giết người cướp đoạt tới, người có hay không muốn ta đi cùng dùng những pháp bảo này, sau đó bị những người quen thuộc trông thấy mượn đao giết người để cho ta người khác xử lý. Ta nói người âm hiểm, chẳng lẽ nói sai ngươi? Cối Xoay Bằng Đá nguyên hồn thật đúng là không nghĩ tới điều nhiều như vậy. Nghe Mã Quốc Kỵ lời nói, hắn bị tức kém chút nữa thở không nổi. Tốt, vậy người đem chiếc nhẫn cho ta, ta cho người đồ vật khác. Cối Xoay Bằng Đá nguyên hồn tựa hồ kiêng kỵ Mã Quốc Kỵ trong tay lôi hồ, lần nữa nhịn không được, đành phải nhịn xuống vẫn nộ. Mã Quốc Kỵ trực tiếp đem chiếc nhẫn thu hồi, ngữ khí chuyện nhạt nói: ta tuyệt đối không thể để vật này giao cho ngươi. Nếu như ngươi lại cho ta trong giới chỉ ẩn giấu một hai kiện pháp bảo ta không có phát hiện, kết quả nhận biết pháp bảo này người ta phát hiện, ta nhất định phải chết. Những vật này ta chuẩn bị đưa tới địa phương khác vứt bỏ, không thể để cho ngươi tiếp tục hại ta. Tốt, tốt. Cối Xoay Bằng Đá nguyên hồn tiếp tục nói mấy cái tốt. Nếu như hắn có thân thể mà nói, hắn khó có thể cam đoan chính mình hay không bị Máu Kỵ khí này âm điệu làm cho búng máu. Nếu như người có lòng thành mà nói, còn không bằng đem tất cả vật liệu luyện khí cho ta, chính ta học tập luyện khí có lẽ tương lai có thể luyện chế một hai cực phẩm thần khí sử dụng. Máu Kỵ cắt ngang Cối Xoay Bằng Đá nguyên thần phẫn nộ. Cối Xoay Bằng Đá nguyên hồn tức giận quát: người chẳng lẽ không biết luyện khí không thể so với luyện đan tiêu hào thời gian thiếu hơn sao? Người không có dã tâm luyện đan, chẳng lẽ có dã tâm luyện khí? Mã Quốc Kỵ như không có chuyện gì nói: cái này không có vấn đề, yêu thích biết hay không, ta cũng là trông cậy vào luyện chế ra tốt pháp bảo. Ta yêu thích luyện khí bình thường, lúc không có chuyện gì dùng luyện khí đã được hay không? Mã Kỵ lời nói muốn luyện chế ra mấy món cực phẩm thần khí sử dụng, hiện tại nói cũng không trông cậy vào luyện chế cái gì tốt pháp bảo. Cố Xoay Bằng Đá này nguyên hồn kém bị chút nữa Mã Kỵ làm cho tức điên. Nghĩ tới Mã Kỵ lôi hồ kinh khủng kia, y nguyên vẫn lấy ra một cái chiếc nhẫn ném cho Mã Kỵ. Chiếc nhẫn này ném ra, Mã Kỵ về sau rốt cuộc không nói lời nào. Nếu như Mã Kỵ lòng tham không đáy, vậy liền mọi người liều mạng, hắn có thể xử lý sâu kiến nhỏ nhỏ tham lam này, cùng lắm thì chẳng xa số lượng trăm vạn năm mà thôi. Mã Kỵ thần niệm rơi vào trong giới chỉ, khi hắn thấy rõ ràng trong giới chỉ trông chất như núi cao cấp vật liệu luyện khí về sau, lòng hắn cơ hồ kích động muốn hét lớn. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là vật liệu luyện khí, nhưng vật liệu này luyện khí ở trong thần vực cũng là giá cả rất cao. Bây giờ hắn một lần thu được nhiều như vậy, há có thể không cao hứng? Trong lòng cao hứng, Mã Kỵ không có chút hoang mang đem chiếc nhẫn thu hồi, đồng thời thu hồi lôi hồ. Đưa ta ra ngoài, Quý Sắc Đảo này không tệ, ta ngay tại trên đảo tìm một chỗ dàn xếp học tập luyện khí. Mã Kỵ thu hồi trận kỳ nói: người còn muốn thế nào? Trong Cối Xoay Bằng Đá thanh âm hoàn toàn là nhị không được tâm tình của mình. Mã Kỵ bất đắc dĩ nói: tịch sơn hải này đáng sợ như thế, ta có thể đi lời lại hoàn toàn là vận khí. Nói lời trong lòng, ta sớm hối hận vượt tịch diệt hải, hiện tại thật vất vả tìm tới hải đảo này, ta ít nhất trong này tu luyện tới thần quân rồi đi. Mà lại là tại ta cuồng bạo tiếng sấm, chỉ có thể ở nơi này thích hợp nhất tu luyện. Dù nào biết Mã Kỵ nói bậy nói bạ, trong cái Cối Xoay Đá nguyên hồn vẫn là không thể làm gì. Trừ khi hắn thật cùng Mã Kỵ nhất phách lưỡng tán, hắn sắp thành công trước đó, há có thể thật cùng Mã Kỵ nhất phách lưỡng tán. Cối Xoay Bằng Đá nguyên hồn cố nén nội tâm phẫn nộ, ném một cái phương vị bản nói ra. Phương vị bản này điểm đỏ có một cái truyền tống trận này trực tiếp có thể đưa người tống qua tịch diệt hải. Sẽ không phải đem ta truyền tống về đi thôi, ta thật vất vả từ thần vực tới. Mã Kỵ nắm phương vị bản, nội tâm kích động khó tả. Cối Xoay Bằng Đá nguyên hồn hừ lạnh một tiếng: người muốn dịch vượt qua Tịch Diệt Hải chỉ thời gian là mấy chục năm mà truyền tống kia có thể nhẹ nhõm đưa người truyền tống qua. Hắn thề, chờ sau khi khôi phục thực lực, thứ nhất muốn giết chính là trước mắt cái con sâu kiến nhỏ nhòi dục thân này. Dù là năm đó, hắn đem nhục thân nổ nát cửu nhân, giống phút này so với trước mắt dục thân sâu kiến này còn đáng yêu hơn một chút. Đã như vậy, ta liền cáo từ. Nếu như không có truyền tống trận, ta trở lại cùng người à. Mạc Kỵ nói xong, thân hình lóe lên, xung quanh kiềm chế khí tức lấy giờ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn dễ dàng xông qua Quy Sắc Đảo ở giữa bồn địa. Vừa ra Quy Sắc Đảo, Mạc Kỵ trực tiếp khu động hạ phẩm thần khí, dựa theo phương vị bàn điểm đỏ bay đi. Lần này dù là kém một chút, bị cối xoay bằng đá nguyên hồn kia xử lý, thu hoạch càng nhiều. Không nói một đống cao cấp vật liệu luyện khí, chính là một luyện đàn một đống ngọc giản kia để cho hắn hài lòng. Cối xoay bằng đá nguyên thần không nói sai. Sau 3 ngày, Mạc Kỵ phi thuyền dừng lại đã tới điểm đỏ vị trí. Thu hồi phi thuyền, Mạc Kỵ trực tiếp không vào trong biển. Truyền tống trận vị trí dưới Thanh Hải Đạo, Mạc Kỵ trọn vẹn bỏ ra gần nửa ngày thời gian mới có thể rơi vào đáy biển. Mạc Kỵ đưa ra đã thấy đáy biển truyền tống trận. Truyền tống trận này không biết là tài liệu diêu kiến tạo lên, xây dựng ở nơi này không biết đã bao năm, vẫn không có lửa điểm ăn mòn bộ dáng. Mà kiến tạo truyền tống trận vật liệu, rất nhiều Mạc Kỵ căn bản không nhận biết được. Khi Mạc Kỵ cưỡi trên truyền tống trận thời điểm, hắn biết chính mình quên đi một vật. Truyền tống trận này cần đỉnh cấp thần tinh, mà hiện tại nơi nào còn có thượng phẩm thần tinh. Hết lần này tới lần khác, nguyên thần kia một viên thần tinh đều không choán. Xây vào đường cùng, Mạc Kỵ chỉ có thể lấy ra khúc dù tặng cái đầu kia thượng phẩm thần linh mạch. Từng đạo trận kỳ bị Mạc Kỵ tế ra, đầu này thượng phẩm thần linh mạch, thần linh khí bị Mạc Kỵ dẫn linh, toàn bộ dẫn truyền tống trận, truyền tống linh. Để Mạc Kỵ líu lưỡi, tại truyền tống trận khởi động về sau, trên thượng phẩm thần linh mạch kia, thần linh khí trực tiếp tạo thành từng cái đạo vòng xoáy bị truyền tống trận cuốn đi. Thượng phẩm thần linh mạch cũng lấy mắt thường nhìn tốc độ tàn rã ra. Theo truyền tống trận xung quanh quang mang càng ngày càng thịnh, Mạc Kỵ rốt cuộc bị một cái đoạn quang mang cuốn lấy, từ đấy Tịch Diệt Hải biến mất vô tung vô ảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.